Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, Sơn Việt đến rồi. Đan Dương quận quận trưởng Chu Thượng Quy Thuận về sau, đằng sau tiến triển phi thường cấp tốc, căn bản không cần động đao binh, chỉ cần Chu Thượng ra mặt, những cái kia thành trì tướng lĩnh lập tức trông chừng mà hàng. Ngạch, có lẽ không nên dùng hàng chữ này, bởi vì bản thân cũng không phải là quan hệ thù địch. Dùng Quy Thuận lộ ra càng chuẩn xác một chút, đằng sau Xuân Cốc, Kính Huyện, cho nên Trướng, Tại Lạn, Lăng Dương chờ mấy huyện, đều là không đánh mà thắng cầm xuống. Đến tận đây, toàn bộ Đan Dương quận đã bị Lã Bố cầm xuống 2/3 cường địa bàn. Tiến độ này, trước mắt đã vượt qua dự trương phía bên kia, bởi vì dự trương bên kia đụng phải Sơn Việt, đánh mấy lần gian nan chiến dịch, Đan Dương quận chỉ còn sót 4 huyện chi địa. Lã Bố quyết định chỉnh đốn một phen lấy thêm thừa hạ địa bàn không muộn. Chu gia đem chính mình tất cả đất đai đều giao ra. Đương nhiên cũng thu được không ít đền bù, chỉ là tại Thượng Hải huyện bên kia cầm mười mấy nhà cửa hàng, còn lấy được cái khác một chút đặc quyền. Nói ví dụ, Chu gia lấy được Thượng Hải huyện thư tịch đến Giang Đông độc nhất vô nhị cung hóa quyền, còn có cái khác một chút trên buôn bán chỗ tốt. Cầm tới những này về sau, Chu gia bàn tính toán một cái, tại trong ngắn hạn bọn hắn là bị thua thiệt, nhưng là trường kỳ tính lên, bọn hắn cầm tới chỗ tốt muốn xa cao hơn nhiều bọn hắn những cái kia đất đai sản xuất. Trên thực tế bọn hắn là đã chiếm tiện nghi. Trước mắt Chu gia tại tích cực chủ bị chuyện buôn bán nghi, nhiệt tình 10 phần, có Chu gia dẫn đầu, Lã Bố cầm xuống những địa bàn này thượng cái khác tiểu gia tộc, đại đa số nộp lên trên tay mình đất đai, mà Lã Bố cũng cho những tiểu gia tộc này cùng cấp giá trị đền bù. Song phương tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, về phần những tiểu gia tộc kia có phải thật vậy hay không vui vẻ, liền không được biết rồi. Tóm lại, còn có cùng cấp giá trị đền bù, đối bọn hắn tới nói, kỳ thật đã là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao ở cái loạn thế này, coi như Lã Bố không có chút nào cấp, trực tiếp đem bọn hắn tranh thủ thời gian giết tuyệt, bọn hắn đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Đương nhiên, còn có một số mắt không mở tiểu gia tộc, cho rằng Lã Bố cũng không dám động đến bọn hắn. Sau đó những gia tộc này liền đều bi kịch. Tại Lã Bố điều tra qua những gia tộc này, đều có hoành hành hàng xóm láng giềng, khi hành phách thị thậm chí khi nam phách nữ hành vi về sau, cổ vũ hàng xóm láng giềng đến huyện nha đi vạch trần báo cáo những gia tộc này. Sau đó đem những cái kia phạm pháp gia tộc thành toàn bộ bắt giữ vào tù. Nên chém đầu chặt đầu, nên hình phạt hình phạt. Về phần gia sản, toàn bộ xung công, bồi thường cho bọn hắn lấn ép qua bách tính, đất đai nhập công. Không những như thế, còn có càng làm cho người ta kinh hỉ tin tức truyền ra, chính là phàm là nộp lên đi lên đất đai, cuối cùng đều sẽ phân cho bách tính, mỗi nhà ta đầu người bình quân phân phối. Đồng thời những này đất đai không được mua bán. Khoảng thời gian này, các huyện đều bận rộn một lần nữa thống kê nhân khẩu số lượng. Lần này, nhân khẩu số lượng muốn so dĩ vãng thêm ra thật nhiều tới. Dĩ vãng những cái kia hắc hộ, về sau đem không còn tồn tại, về sau nộp thuế cũng là theo đầu người giao, đồng thời lao dịch thuế phù hợp đến cùng một chỗ, hàng năm chỉ giao một lần là được. Đồng thời có thể không cần lại giao lương thực, trực tiếp đổi giao đồng tiền lớn, trực tiếp lấy tiền, rất nhiều chỗ tốt, bởi vì nộp lên trên lương thực thời điểm, bên trong có rất nhiều tập tục xấu. Nói ví dụ lương thực chất lượng vấn đề, rõ ràng là thượng hạng lương thực, tại đẳng cấp chất lượng thượng cũng muốn bớt cho ngươi trừ. Tại ước lượng thời điểm, xưng bên trong cũng sẽ cho ngươi để lên một chút phân lượng. Còn có nộp lên trên lương thực, liền cần dùng dân phu đến vận chuyển, mà vận chuyển còn có những này dân phu sinh ra phí tổn. Chính là một bút không nhỏ chi tiêu, mà trực tiếp giao nộp đồng tiền lớn, những này tập tục xấu liền đều vượt qua mất. Đây là lão bố kết hợp hậu thế một đầu tiên pháp, còn có bảy đinh nhập mẫu chờ biến đổi. Tổng hợp về sau nghĩ ra được biện pháp, loại biện pháp này, nếu như đặt ở Đại Hán triều, căn bản là áp dụng không đi xuống. Nếu như cứng rắn muốn áp dụng, chắc chắn thiên hạ đại loạn, cũng chỉ có tại Giang Đông chi địa. Lão bố có thực lực tuyệt đối năng lực trưởng khống tình huống phía dưới, mới có thể thi triển thuận lợi như vậy. Cái này tin tức sau khi truyền ra, tầng dưới chót bách tính cơ hồ là tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, cũng là có phàn nàn thanh âm tồn tại. Nói ví dụ một chút cần cù người ta trong nhà địa, vốn là muốn so theo đầu người phân đến nhiều hơn một chút. Nhưng là hiện tại, thêm ra đến đất đai liền sẽ bị thu hồi đi, mặc dù sẽ cho bọn hắn một chút phương diện khác đền bù. Nói ví dụ bao nhiêu năm bên trong, không cần nộp thuế, nhưng là bị bọn hắn coi là đẻ trứng gà mái đất đai bị lấy đi. Bọn hắn luôn cảm giác chính mình bị thua thiệt, những người này nhà trong lòng, tự nhiên là có lời oán giận, nhưng là có lời oán giận cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Bởi vì tuyệt đại đa số bách tính, đối biện pháp này đều là ủng hộ, nếu như những này dám nơi cửa lời oán giận, đều không cần lão bố ra mặt, phía dưới bách tính đều có thể đem bọn hắn bao phủ lại rơi. Tại chỉnh đốn một phen về sau, lão bố chuẩn bị đối còn lại bốn cái huyện bắt đầu tiến quân. Kim Kỳ là An Lạc Sơn trên một đại Sơn Việt thủ lĩnh. Phía dưới Sơn Việt có mấy vạn nhân mã. Đan Dương quận vốn chính là Sơn Việt sinh động địa khu. Đồng thời chủ yếu tập trung ở Hấp huyện cùng Y huyện lưỡng địa. Chỉ sợ không bao lâu, Ôn Hầu lão bố liền muốn đánh tới, tiếp nhận hai cái này huyện thành. Mặc dù Đan Dương binh uy trấn thiên hạ, mặc dù hắn Kim Kỳ thủ hạ từng cái dũng mãnh thiện chiến, nhưng là vừa nghĩ tới tương lai hắn phải đối mặt người là Ôn Hầu lão bố, là chiến thần lão bố, còn có dưới trướng hắn nhân dân bộ đội con em, Kim Kỳ tâm bên trong liền từng đợt run rẩy. Ôn Hầu lão bố cùng dưới trướng hắn nhân dân bộ đội con em, thật sự là lượng tạo ra quá nhiều thần kỳ chiến tích. Quả thực có thể nói là kỳ tích. Kinh khủng nhất là, hắn đã từng suốt 300 chiến thần doanh binh sĩ, ngạnh sinh sinh ngăn chặn 2 vạn kỵ binh hơn nửa canh giờ thời gian. Một lần dọa đến 2 vạn kỵ binh dẫm chân tại chỗ. Càng kinh khủng chính là, hắn 300 chiến thần doanh binh sĩ, cơ hồ không có thương vong gì. Dưới tay hắn Sơn Việt chúng, mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng là tuyệt đối xa xa không làm được đến mức này. Bởi vậy đối mặt Ôn Hầu còn có dưới trướng hắn nhân dân bộ đội con em, Kim Kỳ trong lòng vẫn là chột dạ. Hiện tại hắn trên núi lương thực không nhiều lắm, nếu như Ôn Hầu tiếp thu Hấp huyện, hắn không biết cần qua bao lâu mới có thể xuống núi. Bởi vậy hắn hiện tại nhất định phải đuổi tại Ôn Hầu tiếp thu Hấp huyện trước đó. Xuống núi vớt lên một phiếu, ít nhất cũng có thể để trên núi các huynh đệ kiên trì thời gian nửa năm. Như vậy, thêm lên trên núi chính bọn hắn trồng lương thực, kiên trì thời gian một năm không thành vấn đề. Về phần về sau, cũng chỉ có thể đến lúc đó nhìn. Nghĩ đến chỗ này tiết, Kim Kỳ mang theo một vạn huynh đệ, trùng trùng điệp điệp thẳng đến Hấp huyện thành mà đi. Không xong, không xong, Sơn Việt đến rồi, nhanh đóng cửa thành a. Sơn Việt đến rồi, Sơn Việt đến rồi, mọi người nhanh giấu đi a. Sơn Việt tới, mọi người mau trốn a. Sơn Việt tới, Hấp huyện dọa đến thành cửa đóng kín, thành nội bách tính cấp tốc về đến nhà, đem cửa phòng chăm chú trên đỉnh. Trốn đến dưới giường, run lẩy bẩy, trong mắt bọn hắn, Sơn Việt liền là ma quỷ. Bọn hắn cướp đoạt lương thực, tiền tài, bọn hắn giết người không chớp mắt, bọn hắn cướp đoạt nữ nhân, vũ nhục nữ nhân, bọn hắn quả thực việc ác bất tận. Hiện tại bọn hắn hy vọng nhất chính là Sơn Việt cướp bóc xong kia chút đại hộ về sau liền sẽ rời đi. Thường ngày thời điểm, những cái kia Sơn Việt là không thế nào để mắt bọn hắn những này dân chúng thấp cổ bé họng. Hy vọng lần này cũng là như thế đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.